Hồng Ngân một thoáng thanh hoan. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, Triệu Dục vốn không muốn trở về. Hắn ta tất nhiên không dễ dàng tin tưởng rồi. Cho đến khi Triệu Mẫu không thể ngồi yên được nữa, phải đích thân đi gặp đứa con trai yêu quý của mình. Lúc này hắn ta mới nửa tin nửa ngờ được Triệu Mẫu dỗ dành quay về. Con đường đến ngôi làng ấy quả thật xa xôi gập ghềnh. Với thân thể hiện tại của ta e rằng không chịu nổi. Thế nên ta không đi đón cùng. Vì vậy lại đợi thêm đủ 3 ngày nữa mới đón được người về phủ. Tướng quân, ta rời tầm mắt đi. Không dừng lại quá lâu trên gương mặt lạnh nhạt xa cách của người ấy. Nhìn sang bên cạnh, mẫu thân, còn có, nữ nhân mặc áo vải thô. Làn da không trắng mịn như tiểu thư quan gia, nhưng trông rất khỏe mạnh, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ. Nàng ấy có phần rụt rè, núp sau lưng Triệu Dục, tay dắt một bé gái cũng ngoan ngoãn nhút nhát như mẹ mình. Khuôn mặt đứa trẻ tròn trịa, ngũ quan giống mẫu thân nhiều hơn. Hai mẹ con nhìn thấy ta đều luống cuống cúi đầu xuống. Ta thu hồi ánh mắt, nở nụ cười nhạt đúng mực. Ta đã bảo người hầu chuẩn bị cơm nước. Đợi các ngươi về, vào trong trước rồi nói. Cả đoàn người đều không có ý kiến. Đi theo vào thính đường. Dường như Triệu Dục thật sự mất hết trí nhớ. Ngoại dung mạo không đổi, chỉ còn nhớ mỗi tên của mình. Ta thử hỏi xem hắn ta có còn nhớ chuyện gì khác không. Hắn ta đều thật thà lắc đầu. Đối với ta vị thê tử đột nhiên xuất hiện này, Triệu Dục có chút không được tự nhiên. Đợi đến khi ăn cơm trưa xong, hắn ta tức khắc muốn kéo ta ra ngoài nói chuyện riêng. Bên cạnh núi giả, ta cho người hầu lui xuống hết, vẻ mặt ôn hòa, cứ nói đi, xung quanh không còn ai nữa. Ta đã bảo Thúy Nhi canh chừng, không cần lo lắng gì cả. Triệu Dục nhíu mày, do dự không quyết. Hành động này quả thật khác hẳn với nam nhân quyết đoán thẳng thắn trong ký ức của ta. Hồi lâu sau, hắn ta chợt thở dài nặng nề. Ta đã hứa với Văn Văn, một đời một kiếp một đôi người. Dù bây giờ ta có thể là cái người gọi là tướng quân gì gì đó đi chăng nữa, ta cũng không thể nuốt lời. Hai, ta khẽ sững người, sau đó nhoẻn miệng cười. Ý của ngài là, vị cô nương kia không muốn làm thiếp. Không đợi hắn ta mở miệng, ta nói tiếp, dĩ nhiên là được. Chỉ là nếu ngài công khai hưu thê rồi cưới vị cô nương kia, nàng ấy không quyền không thế, còn ta là thê tử nhiều năm của ngài, chuyện này sẽ bất lợi cho danh tiếng của hai người. Tướng công hãy cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ dạy vị cô nương ấy cách quản lý nội vụ. Và lại ta cũng có một phương pháp hoàn hảo để nhường lại vị trí. Dường như Triệu Dục bị chuỗi lời nói của ta làm cho ngẩn ngơ, đờ đẫn nhìn về phía ta. Ta thở dài, bất đắc dĩ cười. Ngài đã quên hết mọi chuyện rồi. Hai ta vốn không có tình cảm phu thê, nên giờ ta mới có thể dứt khoát như vậy. Ngài vất vả lắm mới gặp được người mình thích, lại có được đứa con đáng yêu như thế, tất nhiên là ta cũng nên rời đi. Triệu Dục há miệng, vẫn có hơi đần ra. Ta kết thúc chủ đề này, chuyển sang nói chuyện khác. Ngài đã về đây, phải đi diện kiến thánh thượng. Ngài còn nhớ lễ nghi trước kia không? Triệu Dục lắc đầu, ta nhìn gương mặt phúc hậu tuấn tú của hắn ta. Lần đầu tiên thấy đau đầu vì người này. Ta sẽ đi cùng ngài. Ngoài ra, để Trương Mụ dạy ngài một số điều cơ bản. Được chứ? Hoàng đế biết tướng quân mất trí nhớ cũng sẽ không khó xử quá. Hắn ta vốn là võ tướng, miễn cưỡng vượt qua phần lễ nghi là được. Triệu Dục ngoan ngoãn gật đầu, dù sao vẫn còn có chút nền tảng, một số thứ chỉ cần nhắc nhở sơ qua, hắn ta đều nhớ lại hết, cũng không quá khó khăn. Gian phòng Triệu Dục từng ở khi trước, ngày ngày đều có người hầu dọn dẹp, giờ vừa hay dùng được, chỉ là chỗ ở của Văn Văn và Tiểu Thiên lại không dễ sắp xếp. Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn xếp cho bọn họ ở biệt viện dành cho khách. cách chương.